Chương 1267, Đại đạo chi lực. Đối với hỏa thiên dạ xuất hiện, Khương Vân tự nhiên QNZ đã nhận ra, chỉ là hắn căn bản không biết đạo hỏa thiên đêm là ngũ hành đạo tông người, càng không biết đối phương là chuyên môn vì đánh giết tới mình. Bất quá, cho dù biết rõ, hiện tại hắn cũng căn bản không có thời gian đi để ý tới hỏa thiên dạ. Bởi vì hắn kia từ đầu đến cuối một mực nhìn chăm chú lên những điểm sáng kia thần thức đã có thể thấy rõ ràng, quanh người mỗi cái điểm sáng bên trong ẩn chứa tất cả lôi đình, đột nhiên toàn bộ bắt đầu ngưng tụ, dung hợp lại cùng nhau, cho đến tạo thành một cái đạo văn sát na chi gian, bốn phía tất cả ánh sáng điểm, tất cả đều hóa thành từng cái kim sắc đạo văn, đột nhiên hướng về Khương Vân bay thẳng mà đến nhìn xem kia phô thiên cái địa vọt tới đạo văn, Khương Vân trong mắt cũng là kim quang lấp lóe, trong lòng không minh một mảnh, dứt bỏ tất cả tạp niệm, chờ đợi lấy những này đạo văn hàng lâm vô thanh vô tức bên trong, tất cả kim sắc đạo văn, thình lình căn bản không lọt vào mắt kiếp không chi đỉnh thả ra kiếp không chi lực, coi thường Khương Vân trên thân dày đặc kim cương ma văn cùng hoang văn, dễ như trở bàn tay liền tiến vào trong cơ thể của hắn, hướng về lôi đỉnh đạo thân vọt lên đi qua. Đối với loại hiện tượng này, Khương Vân mặc dù có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có quá mức để ý bởi vì cái này thứ nhất kiếp nhằm vào vốn là lôi đỉnh đạo thân, bản tôn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Dùng người đứng xem thân phận đi chờ đợi đợi, sở dĩ bản tôn làm những này chuẩn bị cũng bất quá là để phòng tại chưa xảy ra, ngăn không được đạo văn cũng không có cái gì ghê gớm. Những này đạo văn không có vào lặng yên im ắng, liền như là do xuân phất qua đồng dạng, tựa hồ không có đủ chút nào lực lượng, nhưng mà đúng vào lúc này, lôi mẫu kia thanh âm dồn dập lại là đột nhiên vang lên. Hai tử, ngươi tốt nhất nhanh lên đem ngươi đạo thân cùng bản tôn dung hợp một chỗ, vẹn vẹn bằng vào ngươi đạo thân. Căn bản không có khả năng vượt qua cái này thứ nhất kiếp đối với lôi mẫu nhắc nhở. Khương Vân đương nhiên không có chút nào hoài nghi, lập tức không chút do dự để cho mình hai cô đạo thân, tất cả đều cùng bản tôn dung hợp lại cùng nhau. Ba thân hợp nhất, vốn là Khương Vân lúc trước thường xuyên dùng đến tăng lên thực lực một loại phương pháp. Từ khi hắn học xong cửu tế thiên thuật về sau, liền rốt cuộc không có sử dụng mặc dù hắn nhục thân đạo thân bị lưu tại giới vẫn chi địa, bây giờ vẹn vẹn chỉ là song thân hợp nhất, nhưng lại cũng làm cho Khương Vân cảm thấy một loại an tâm. Chỉ là loại này an tâm, sau đó một khắc liền đã tan thành mây khói theo Khương Vân đạo thân cùng bản tôn hợp lại là một, này thiên nhân đệ nhất kiếp nhằm vào, tự nhiên cũng chính là hắn bản tôn. Bởi vậy, sở hữu những này nguyên bản chuẩn bị phóng tới lôi đình đạo thân đạo văn, trong nháy mắt toàn bộ tại Khương Vân thể nội nổ tung, lần nữa hóa thành vô cùng vô tận lôi đình. Nếu quả như thật là lôi đình, kia Khương Vân còn ngược lại sẽ còn dễ chịu một điểm, nhưng đây cũng không phải là chân chính lôi đình, mà là bởi đạo văn, hoặc là nói là lôi chi đạo huyễn hóa mà ra lôi đỉnh. Cho nên bọn chúng ẩn chứa cũng không phải là lôi đỉnh chi lực, mà là đại đạo chi lực. Những này lôi đỉnh số lượng thực sự rất rất nhiều, trong nháy mắt tiểu hiện đầy Khương Vân thân thể mỗi một chỗ địa phương. Khương Vân xa như vậy so với thường nhân muốn thô to nhiều 12 đầu kinh mạch, bị lôi đỉnh cho nhét tràn đầy, đến mức đều bị chống thay đổi cải biến hình dạng. Khương Vân huyết dịch QNZ cũng đã đình chỉ lưu động, bởi vì mạch máu cùng huyết mạch bên trong, đồng dạng bị quá nhiều lôi đỉnh chỗ tràn ngập, liền như là bị ngăn chặn dòng sông đồng dạng, căn bản khẽ động cũng không có cách nào động. Xương cốt, cơ bắp, nội tạng, Khương Vân thân thể mỗi một cái bộ vị, đều là như thế tình hình. Cái này có thể dùng Khương Vân cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể, tại những này lôi đỉnh tràn ngập phía dưới, tựa hồ lập tức liền muốn nổ tung ra. A Khương Vân trong miệng đột nhiên bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét thanh âm đau. Khương Vân thân thể từ nhỏ đã là vô cùng cứng hãn. Mặc kệ là ra Khương Vạn Lý bỏ ra thời gian 16 năm thu tập được các loại khác biệt dược thảo dự tính, vẫn là dùng nhục thân chi lực đả thông kinh mạch ta ho ra nhục thân đạo thân, cùng lấy được kim cương ma thể, đều để Khương Vân nhận đau nhức năng lực viễn vượt xa quá người khác. Mà bây giờ, hắn vừa ơ ý ma bởi vì đau đớn mà hô lên âm thanh, có thể nghĩ, giờ này khắc này, trong cơ thể hắn thống khổ chi kịch bất quá, cái này còn vẹn vẹn chỉ là này thiên nhân đệ nhất kiếp vừa mới bắt đầu đến lúc này, Khương Vân tự nhiên đã minh bạch. Chính mình lôi đỉnh đạo thân này thiên nhân đệ nhất kiếp, là nhục thân chi kiếp, nhằm vào liền là nhục thân chi lực, có thể nói là Khương Vân bây giờ nhất cường đại lực lượng, cũng là hắn dùng nhiều nhất, am hiểu nhất lực lượng. Thế nhưng là liền hắn bản tôn đều không thể tiếp nhận khủng bố như vậy lực lượng, giống như vừa rồi hắn vẹn vẹn chỉ là để lôi đỉnh đạo thân đi tiếp nhận, chỉ sợ hiện tại lôi đỉnh đạo thân đã trực tiếp tan thành mây khói, biến thành hư ảo. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng cực kỳ cảm kích lôi mẫu nhắc nhở. Đồng thời cũng làm cho hắn khó có thể tưởng tượng, thứ nhất kiếp giống như này kinh khủng, mặt khác tứ kiếp, lại sẽ có chuẩn bị cái dạng gì ngay tại Khương Vân bởi vì đau đớn mà gào thét lên tiếng thời điểm, từ đầu đến cuối ở phía xa ngắm nhìn hỏa thiên dạ, trên mặt chấn kinh chi sắc đã biến thành lạnh lùng cùng trào phúng, lầu bầu nói, đây không phải phổ thông đạo kiếp, mà là thiên nhân thứ nhất kiếp. Vậy đã nói rõ ra hỏa này là đạo đài cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới, như vậy có thể giết chết Tông Bạch, cũng không khó khăn tưởng tượng. Thiên nhân thứ nhất kiếp, mặc dù so thiên kiếp cùng phổ thông đạo kiếp uy lực lớn điểm, nhưng là cũng không tính quá mức biến thái, đừng nói ta, tiểu liền Tông Bạch tên phê vở ở tờ kia, lúc trước đều là không có phí khí lực gì tiểu đơn giản vượt qua. Thế nhưng là gia hỏa này vờ ơ y ma vừa mới bắt đầu tiểu không chịu nổi nói đến đây, hỏa thiên dạ lắc đầu, thở dài nói, ai, ta còn tưởng rằng gia hỏa này có thế mạnh bao nhiêu đâu, cứ như vậy xem, thực lực kỳ thật cũng là không được, thật không biết hắn là thế nào giết chết Tông Bạch cứ như vậy, chỉ sợ thậm chí đều không cần ta xuất thủ, chính hắn liền sẽ tại này đạo kiếp phía dưới bỏ mình đạo tiêu kỳ thật, giống như hỏa thiên dạ có thể biết rõ Khương Vân chân chính tu vi cảnh giới, vậy hắn tiêu tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói này. Bởi vì Khương Vân tình huống có thể nói là cực kỳ đặc thù. Thiên nhân ngũ kiếp, cố nhiên đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là một cửa ải đại nạn, nhưng là thiên nhân ngũ kiếp, là tại tu sĩ đạt đến đạo đài cảnh đỉnh phong về sau mới có thể hàng lâm. Tu vi đến đạo đài cảnh đỉnh phong, thân thể cũng tốt, linh khí cũng được, từng cái phương diện đều sẽ đạt được trình độ lớn nhất cường hóa. Đơn giản nhất ví dụ, Khương Vân đoạn đường này đi tới gặp phải sở hữu cảnh giới vượt qua cao thủ của hắn bên trong, chân chính tu luyện nhục thân chỉ có một cái liệt dã. Nhưng là đối mặt còn lại mấy cái bên kia tu luyện đến đạo tính, đạo đài cảnh tu sĩ thời điểm, Khương Vân cho dù vận dụng toàn bộ lực lượng, thậm chí mượn nhờ tàng đạo kiếm, nhưng cũng vẫn như cũ rất khó phá vỡ nhục thể của bọn hắn. Đây chính là cảnh giới tăng lên về sau, đại đạo chi lực tự hành đối bọn hắn nhục thân một loại cường hóa. Nhưng mà, Khương Vân bản tôn nay cảnh giới, bất quá mới là thiên hữu nhị trọng cảnh, cự ly đạo đài cảnh đỉnh phong còn kém cách xa vạn dặm xa. Bởi vậy, nhằm vào đạo đài cảnh đỉnh phong thiên nhân ngũ kiếp, đối với bây giờ Khương Vân tới nói, liền giống với là để một cái thân thể yếu đuối đứa bé, đi tiếp nhận một cái thành niên tráng hán đờ ập tờ nê nở như thế lực lượng, đương nhiên là lớn đến Khương Vân vô pháp tưởng tượng, lớn đến để hắn không thể thừa nhận trình độ. Cùng nay đồng thời, lôi mẫu kia mang theo thanh âm lo lắng, cu nở dê tại Khương Vân trong đầu lại một lần vang lên. Lôi mẫu rất rõ ràng, Khương Vân căn bản đều chưa có tiếp xúc qua thiên nhân ngũ kiếp, sở dĩ căn bản không biết nên làm sao vượt qua. Sở dĩ chính mình nhất định phải đem độ kiếp mới phương pháp nói cho hắn biết. Hai tử, ngươi đây là nhục thân chi kiếp, mặc dù thiên nhân ngũ kiếp nơi nhằm vào đối tượng khác biệt, nhưng là vượt qua ngũ kiếp phương pháp lại là giống nhau. Nhục thân chi kiếp, biết chun chút phá hủy ngươi toàn bộ nhục thân, mà ngươi muốn làm, liền là dùng ngươi sẽ ngộ đạo lực lượng, cũng chính là lôi đỉnh chi lực, đi cùng hắn chống lại loại này. Chống lại phương pháp có hai loại. Không đợi lôi mâu đem nói cho hết lời, Khương Vân trong miệng đã lần nữa phát ra một tiếng gần như điên cuồng gào thét. Bởi vì, đại đạo chi lực, đã trải qua rồi phá hủy thân thể của hắn.